Vũ Thần Chúa Tể, chương 4209, Cửu Đại Thiên Tôn. Gocchuyenaudio.com. Bình thường Địa Tôn làm sao có thể tại Tam Đại Thiên Tôn dưới khí tức tùy ý như vậy Đạm Nhiên mới nghe lần đầu thấy những điều chưa hề thấy chính Thiên Tôn cùng Tả Đồng Thiên Tôn liếc nhau, đều có vẻ mặt rầm rầm rầm, mà ở Tam Đại Phó Điện Chủ bao vây Tần Trần trong nháy mắt nơi xa thông thiên cực hỏa trụ vùng trời trong cung điện từng đạo cường hãn khí tức ào ào hạ xuống. Cổ Tượng Thiên Tôn, Vấn Đỉnh Thiên Tôn, Hành Tướng Thiên Tôn, Huyết Kỳ Thiên Tôn. Tứ Đại Phó Điện Chủ, đồng thời đến. Trừ cái đó ra còn có Tần Trần chỗ chưa từng thấy qua ba tên Thiên Tôn cường giả, cũng xuất hiện tại cổ võ tháp bên ngoài, đều là già nua lầm cầm lão giả, nhưng trên thân khí huyết lại giống như đầu mưu tận trời, mênh mông vô cùng. Bọn họ thời khắc đều chú ý cổ võ tháp khi nhận được Tà Đồng bọn họ tin tức sau, trước tiên liền chạy tới nơi này. Cửu Đại Thiên Tôn cường giả tề tụ, Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Thiên công tác xúc tích thật đúng là vượt qua hắn dự liệu. Chết một đao giác thiên tôn, vẫn còn có cửu đại thiên tôn, với lại, trong còn không bao gồm thủ hộ truyền thừa chỗ, vẫn chưa xuất hiện ở nơi này lăng phong thiên tôn. Trừ cái đó ra thiên công tác trong khẳng định còn có một chút chưa xuất thế lão cổ hủ. Khó trách thiên công tác có thể trở thành là nhân tộc tối đỉnh cấp thế lực tỏa chấn một phương, uy danh hiển hách. Tần Trần đang quan sát cửu đại thiên tôn đồng thời cũng ở đây nhìn Tần Trần. Trừ cổ tượng thiên tôn chờ gặp qua Tần Trần bên ngoài cường giả khác trước đều chưa từng thấy qua, lúc này trong lòng tất cả giật mình. Đây chính là Tần Trần, tuổi quá trẻ, nếu như nói trên người bọn họ khí tức là già nua lầm cầm nói, như vậy Tần Trần trên thân khí tức lại là ánh sáng mặt trời, buổi sáng 7-8 giờ Thái Dương, vừa mới lên, sức sống vô cùng. Rất nhiều người đều giật mình, bởi vì ở tại bọn hắn trong tưởng tượng xác suất rất lớn theo cổ võ tháp trong sống đi ra, chắc là đao giác thiên tôn Tần Trần, hẳn là bị phục kích một phương. Có thể kết quả, nhưng lại làm cho bọn họ đều ngoài ý muốn. Tần Trần ánh mắt đảo qua cửu đại thiên tôn, không khỏi có chút nhăn lông mày. Cửu đại thiên tôn, khí tức đều rất mạnh, yếu nhất, đều không thua gì với Trụy Tinh thiên tôn, Dung Viêm thiên tôn. Mạnh, lại như Kim Long thiên tôn cái này cấp bậc nhân, quảng cáo. Thậm chí có hai người khí tức còn muốn càng mạnh. Nhưng mà không có người nào có thể đạt đến Ma Linh thiên tôn tình trạng. Khiến Tần Trần mày nhăn lại, không đúng, thần công thiên tôn chẳng lẽ không có trở về. Chuyện này, không có đạo lý a, phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn một cái thiên công tác người sáng lập cũng sẽ không tới sao. Như vậy không có tinh thần trách nhiệm, trong đám người cổ tượng thiên tôn vừa xài bước ra, đi tới Tần Trần phía trước trầm giọng nói. Tần Trần, ta nghĩ ngươi nên biết chúng ta vây quanh ở đây nguyên nhân, trước cổ võ tháp trong, cuối cùng phát sinh cái gì. Cổ tượng thiên tôn chăm chú Tần Trần, ánh mắt nghiêm túc. Khác thiên tôn cũng đều nhìn sang, tuy là đi ra ngoài là Tần Trần ngoài bọn họ dự liệu, nhưng hiện nay còn không xác định Tần Trần thân phận là không phải ma tộc gian tế tự nhiên không thể coi thường. Cổ tượng thiên tôn ta có một đề nghị, mặc kệ Tần Trần thân phận cuối cùng như thế nào, nên trước đem hắn bắt lên, để ngừa ngoài ý muốn. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, hành tướng thiên tôn đột nhiên trầm giọng nói. Xét lại, ta cũng cho là như thế. Huyết kỳ thiên tôn, vấn đỉnh thiên tôn, đều liên tục mở miệng. Hiện tại tất cả mọi người không hiểu ra sao, việc cấp bách là trước bắt được Tần Trần, để phòng ngừa ngoài ý muốn. Nhất thời, hắn mấy đại thiên tôn đều khí thế thâm trầm nhìn sang. Trước mắt mới đến, tin tức gì cũng không biết, cũng không rõ ràng ai là ma tộc gian tế, có thể là Tần Trần, cũng có thể là đao giác thiên tôn, sở dĩ, vì phòng ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn, không ít người đều cho rằng, bắt được Tần Trần, hẳn là một không sai chủ ý ầm. Nhất thời, rất nhiều thiên tôn đều đi tới trước vây lại Tần Trần, cửu đại thiên tôn liên thủ, liền Tần Trần đều biến sắc. Hắn tuy mạnh, nhưng mà đối mặt cửu đại thiên tôn cũng không đủ chắc chắn. Huống chi, nơi này là thông thiên cực hỏa trụ phạm vi, một khi chiến đấu, vạn nhất thông thiên cực hỏa trụ khóa chặt lại hắn, vậy hắn nhất định nguy hiểm. Tần Trần không thể nào là gian tế. Nơi xa chân môn địa tôn cùng diệu quang tôn giả đã chạy tới, thấy thế vội vàng cao giọng quát chói tai, nhân quảng cáo. Chân ngôn địa tôn hướng về phía cổ tượng thiên tôn đám người hành lễ, lo lắng nói. Chư vị phó điện chủ đại nhân, Tần ủy quyền phó điện chủ ban đầu ở thiên công tác trung quy bí cảnh còn từng đoán được ma tộc mưu mô, lúc này mới bị thần công thiên tôn đại nhân ban tặng ủy quyền phó điện chủ thân phận, hắn làm sao lại là gian tế. Đúng vậy à, năm đó ở nhân tộc đại doanh phía sau thiên giới, ma tộc tôn giả từng tại hư không triều tịch hải truy sát qua Tần Trần, kết quả bị Tần Trần dẫn vào hư hải chỗ sâu, gặp thần bí tồn tại chém giết, nếu Tần Trần là gian tế, lại làm sao có thể chôn giết ma tộc gian tế. Diệu quang tôn giả cũng gấp cắt hô, nơi xa từng tôn trưởng lão, nhóm chấp sự cũng đều súng lại tới, huyền phù chân trời, đều ngưng mắt nhìn cổ võ tháp trước Tần Trần, sắc mặt biến ảo. Cổ Thượng Thiên Tôn chăm chú Tần Trần nói. Tần Trần, ngươi mặc dù là ủy quyền phó điện chủ, nhưng mà lần này cổ võ tháp tà khí bạo động, cổ võ tháp trong phát sinh đặc biệt chiến đấu, chúng ta hoài nghi, ngươi cùng chiến đấu có liên quan, toàn bộ cần ngươi phối hợp chúng ta điều tra, ngươi có lời gì muốn nói? Tần Trần quét mọi người một cái, nhàn nhạt nói. Thần Công Thiên Tôn đại nhân đâu? Ta muốn gặp hắn, Hành Tướng Thiên Tôn trầm giọng nói. Thần Công Thiên Tôn đại nhân có chuyện quan trọng xử lý, tạm thời còn không có trả lời Thiên Công Tác Tổng Bộ Bí Cảnh, sở dĩ, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Quả nhiên không có trở về. Tần Trần thở dài một tiếng. Hắn nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quái, bực này đại sự, Thần Công Thiên Tôn cư nhiên đều không trở về. Bất quá, hắn tự nhiên không muốn bị bắt cứ như vậy, tất nhiên sẽ trông chừng, mất đi tự do. Tần Trần nhàn nhạt nói. Ta biết chư vị muốn biết là cái gì, nếu chư vị phó điện chủ đều ở đây, như vậy bản ủy quyền phó điện chủ cũng liền nói thẳng, bản ủy quyền phó điện chủ tại cổ võ tháp trong, lọt vào Hắc Vũ trưởng lão đám người thiết kế, xông vào đến Đao Giác Thiên Tôn phục kích trong, muốn đối bản ủy quyền phó điện chủ hạ sát thủ, cũng may bản ủy quyền phó điện chủ sớm có hoài nghi kịp thời đoán được mới tránh được một kiếp. Cái gì, lời vừa nói ra toàn trường kịch chấn, góc chuyện audio.com, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn Tần Trần. Có ma tộc gian tế một chuyện, bản chính là bọn họ suy đoán, bởi vì cảm thụ được hắc ám chi lực khí tức mà Tần Trần nói, trực tiếp nghiệm chứng điểm này, chỉ danh Đao Giác Thiên Tôn ma tộc gian tế thân phận, làm cho tất cả mọi người làm sao không kinh hãi. Hành Tướng Thiên Tôn nhướng mày nói, người nói Đao Giác Thiên Tôn cùng Hắc Vũ trưởng lão bọn họ là ma tộc gian tế, phục kích thiết kế ngươi, ngươi có chứng cứ không? Tần Trần lắc đầu nói. Chứng nhận bọn họ là gian tế chứng cứ ta tạm thời không có, bất quá ta theo như lời đều là sự thực. Trên thực tế, Đao Giác Thiên Tôn, Hắc Vũ trưởng lão bọn người bị Tần Trần trấn áp tại hỗn độn thế giới trong, nhưng mà Tần Trần không có khả năng đưa bọn họ thả ra ngoài, một khi phóng thích hỗn độn thế giới sẽ bị bại lộ. Này có thể so với thời gian bản nguyên càng làm cho người ta thêm động tâm. Lúc trước Tần Trần kích sát Đao Giác Thiên Tôn, cảm thụ được khí tức cường giả sau, sở dĩ trước tiên rời khỏi chính là vì không được bại lộ trên người mình đồ đạc, loại thời điểm này lại làm sao có thể chủ động bạo lộ ra. Khách chương.